Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 631 Cửu U Minh Tước. Khi Mục Trần đã bóc cổ Cơ Huyền, thì nhiều người còn đang mải nhìn vị trí tàn ảnh của hắn ta trước đó vẫn còn chưa tan đi. Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mục Trần đứng thẳng, tay nắm chặt cổ họng Cơ Huyền, dựng hắn thẳng cả người lên. Trước đó thắng như trẻ tre, thế mà lúc này Cơ Huyền ở trong tay Mục Trần lại giống như một đứa trẻ lên ba, chẳng có một tí sức phản kháng. Không khí ở trong vùng đã im lặng tới mức tịch mịch, cũng bởi vì cục diện xoay chuyển quá nhanh và tốc độ ra đòn càng lúc càng vượt khỏi khả năng quan sát của phần đông khán giả. Chẳng ai ngờ được cục diện hết lật bên này lại lật sang bên kia, nhanh chóng xoay chuyển tới hoa cả mắt. Vốn dĩ Cơ Huyền đang áp đảo Mục Trần tới thương thảm suýt chết, thế nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thì đã bị nghiền nát ngược lại rồi. Mục Trần phản kích lại còn nhanh chóng và dữ dội hơn, và đặc biệt là thực lực của anh ta lúc này đã cực kỳ đáng sợ, vượt qua cả Cơ Huyền sau khi đã có được năng lượng cho mượn của viên cổ Thiên Long Ưng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cơ Huyền hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng dãy giụa, nỗi uất ức đã dâng lên tới đỉnh đầu. Tư thế của hắn ta lúc này đây thực sự đáng hận tới nỗi muốn nổ tung cả tim. Đã bao nhiêu năm nay hắn ta luôn luôn vô địch, bất cứ thiên tài nào cũng bị hắn vượt qua. Chỉ có hắn ta giày đạp đối phương ở dưới chân, được bao nhiêu kẻ tôn sùng kính ngưỡng, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bị người ta nắm cổ dựng lên như thế này. Một chuyện sỉ nhục như thế này thì với tâm tình cao ngạo của Cơ Huyền tuyệt đối không thể chấp nhận được. Sự tra tấn này còn tàn nhẫn hơn cả giết chết hắn. Ta muốn bẩm thấy người ra vạn mảnh. Cơ Huyền khó khăn gào lên, linh lực mênh mông dũng mãnh phẫn nộ đánh tới Mục Trần. Thế nhưng Mục Trần chỉ hở hứng phẩy tay, biển lửa liền bùng cháy lên, thiêu rụi tất cả mọi luồng công kích. Cặp trảo sắc bén của Cơ Huyền tàn nhẫn vung tới, hướng thẳng đến hai mắt Mục Trần. Ha, làm dữ nhỉ. Nhưng hắn ta chẳng kịp tác thủ thì Mục Trần đã vung trường nên vào lồng ngực hắn, khiến cho cả vòng ngực bị lõm vào, một ngụm máu dâng lên phun ra như suối, thân thể của hắn ta thê thảm vang đi. Và trong khi thân hình của hắn ta còn đang bay giữa trời thì Mục Trần đã thình lình xuất hiện, gương mặt tuấn tú lạnh lùng mà đánh ác, quyền vung lên từ trên cao đập xuống, từ hỏa nóng cháy bùng lên theo đầu quyền đốt sạch cả không khí. Quyền kình hung hãn không chút lưu tình nên vào người Cơ Huyền, nhiệt độ cực nóng tung hoành ra khiến cho cơ thể của hắn ta đỏ lên như heo quay. Cơ Huyền lại phun ra một đống máu nữa, thân hình đã cắm vào lòng chiến đài, nằm lê lết bên trong đó tuôn máu xối xả, gương mặt anh tuấn bị đánh sưng húp mèo mó tới khó nhận ra. Hai mắt cứng đờ nhìn thẳng vào Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn ta run rẩy lẩm bẩm nói: không thể nào, sao hắn ta lại có được sức mạnh cường đại tới như thế? Thắng lợi vốn dĩ đã ở trong tầm tay, hắn ta chẳng thể nào ngờ được là có biến hóa khó tiền tới như vậy. Sức mạnh đó không phải của hắn ta, mà thân thể của hắn ta lại mạnh hơn người nhiều, bởi thế năng lượng có thể hấp thu sử dụng cũng đã vượt xa người mà thôi. Người mượn lấy năng lượng của ta thì cũng chỉ miễn cưỡng trở thành nhất phẩm chi tôn, còn hắn ta lại có thể tăng lên tới chi tôn nhị phẩm. Người đương nhiên là không đánh lại hắn rồi. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Hai mắt Cơ Huyền đỏ ngầu. Được chứ, hay để cho ta thao túng cơ thể ngươi, thế thì giết hắn ta dễ như trở bàn tay mà thôi. Giọng nói tì tê đầy mưu mô, không hề che giấu sự mừng rỡ. Cơ Huyền nghiến răng, nếu như ở vào tình huống bình thường, đương nhiên một kẻ tâm cơ như hắn ta tuyệt đối không thể để cho người ta thừa cơ. Thế nhưng lúc này hắn đã bị thù hận che mờ lý trí, sự uất ức ác độc điên cuồng đã hoàn toàn xóa nhòa trí thông minh vốn có của hắn ta. Hắn phải là một người được vạn người tung hô, chứ đâu thể nào nằm la liệt ở đây giống như một con chó chết như thế này. Hắn tuyệt đối không thể bị bại bởi Mục Trần kia. Hắn đã nói nhất định phải giày xéo cái tên đó ở dưới bàn chân của mình. Giết hắn cho ta. Cơ Huyền run rẩy, cất giọng đau đớn. Như người mong muốn. Giọng nói âm hiểm kia liền reo lên vui mừng. Cơ Huyền từ từ nhắm chặt hai mắt, thân thể đang đổ máu đột nhiên ổn định lại, máu đã không còn trào ra nữa, mà linh lực hỗn loạn cũng đã trở lại với bình thường. Rồi sau đó hắn ta mở mắt ra, thần thái đã không còn vẻ cay đắng oán hận giống như trước nữa, chỉ có một cảm giác thâm sâu khó dò. Hắn ta chậm rãi đứng dậy, lúc lắc cái cổ, cảm nhận cơ thể vừa quen thuộc mà lại xa lạ này, rồi thì nhếch môi mỉm cười. cuối cùng cũng có cơ hội nắm giữ cơ thể này. Hắn ta ngẩng lên nhìn Mục Trần cười nói, đúng là phải cảm tạ người rồi đấy. Mục Trần nhíu mày nhìn Cầu Hiền, tên kia lúc này không tỏa ra dao động linh lực cường đại, nhưng ánh mắt nguy hiểm đó lại làm cho Mục Trần phải rùng mình. Giờ như Cầu Hiền đã hoàn toàn khác trước, lạ lẫm mà đáng sợ. Người chính là Viễn Cổ Thiên Long Ứng. Mục Trần tự tốn hỏi. Ngươi thật đúng là thông minh. Cầu Hiền phiên bản 2 chỉ mỉm cười, chẳng công nhận cũng không phủ nhận. Chỉ đáng tiếc ta đã hứa với hắn sẽ giết chết ngươi, thành ra phải để cho ngươi chịu oan ức một chút vậy. Hắn ta vừa dứt lời thì Mục Trần đã đánh tới một trường, tử diễm càng quét đến muốn áp chế Cầu Hiền. Chỉ mượn một chút sức lực của chi tôn mà thôi, so với chi tôn chân chính ngươi còn kém xa lắm. Cầu Hiền nhìn công kích dung mãnh của Mục Trần mà chỉ cười nhạt, phất tay vô vào hỏa trường đang đánh tới trước mặt. Một đòn phất tay hứng hờ, thế nhưng lại đánh cho hỏa trường tàn tác biến mất. Khán giả lại bị thêm một phen kinh dị, toàn bộ đều im phăng phắc. Cuộc chiến này đã xoay vần tới trong mặt, từ nãy tới giờ bọn họ đã chẳng thể nào hiểu nổi được nữa. Mục Trần lập tức lui đi, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Cầu Hiền lúc này đã khác trước, không chỉ có sức mạnh mà độ thuần thục với sức mạnh đó cũng đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đối phương lúc này mới thật sự là một cường giả chi tôn. Người chạy không thoát đâu. Không gian ở sau lưng Mục Trần liền biến dạng. Cầu Hiền lập tức xuất hiện, mỉm cười nói, để cho ngươi nhìn xem sức mạnh chân chính của chi tôn đây. Dứt lời, song chỉ đã vươn ra, linh lực ánh tím uốn quanh ngón tay rồi đâm tới, ngập tràn một khí tức lạnh lẽo, không chỉ ngưng luyện hơn trước mà còn tràn đầy linh tính, chất lượng đã vượt xa lúc trước mà Cầu Hiền đã sử dụng. Hóa kiếm. Linh lực ánh tím bắn ra rồi biến thành một thanh tử kiếm như chân thật, nhanh như chớp đâm vào phía sau đầu Mục Trần. Mục Trần quay lại bỏ chạy, cùng lúc kết ấn tung ra những luồng công kích linh lực tử hỏa, thế nhưng chẳng thể ngăn cản được tử kiếm kia một chút nào, hoàn toàn bị nó chém tan nát. Mục Trần biến sắc, thanh tử kiếm nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, không có gì đáng sợ, thế nhưng lại mang theo áp lực kinh khủng, làm cho thân thể anh ta chẳng thể nào nhúc nhích được. Công kích ngăn cản đã hoàn toàn bị nghiền nát, tử kiếm cũng dễ dàng áp sát tới Mục Trần. Thế nhưng bất tình lình, một bàn tay ngọc ngà đã vươn ra, khẽ búng một cái, tử hỏa liền bùng cháy lên, đốt cháy tử kiếm ra thành tro. Cầu Hiền trợn mắt kinh ngạc, nhìn ra phía đằng sau Mục Trần. Khán giả lúc này cũng đã định thần lại, tất cả cũng nhìn tới bóng người vừa mới xuất hiện ở sau lưng Mục Trần. Dù rằng trước đó đã ngây ngốc tới thân thờ, thế nhưng lúc này vẫn bị thêm một lần kinh ngạc nữa. À, ai thế? Bóng dáng người kia đã trở nên rõ ràng, là một cô gái áo đen, dung nhan thanh lệ, đôi mắt hoàng gia khó thuần, dáng người mảnh mai tinh tế, cặp chân thon thả hoàn mỹ, làm cho nam nhân đều ngưỡng ấy bụng dưới. Chính lúc đó, một tiếng hót lạnh lót đã vang lên, tử hỏa cuồn cuộn hội tụ ở phía sau nam ta, hình thành một con hắc điều khổng lồ, giang cánh hót vang. Ờ, đó là cửu tước. Trên tầng trời cao, vài vị viện trưởng kinh nghi nhận ra hình dáng của cửu điều. Đó cũng là bản thể, thì ra trong cơ thể Mục Trần cũng đang có một con linh thú siêu cấp ẩn mình. Hey, đám trẻ bây giờ thật sự là khó lường. Mà chẳng lẽ quan hệ của Mục Trần và cửu u tước kia cũng là kết thúc hay sao? Ở bên dưới, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng thất kinh khi trông thấy sự xuất hiện của nữ tử xinh đẹp kia. Nàng ta là ai vậy? Sao ta chưa bao giờ gặp qua? Chẳng lẽ Mục Trần kia lại trôn đào ở sau lưng nhà ngươi? Ôn Thanh Tuyền hoảng hốt thốt lên. Dung nhan của cửu u cực kỳ xuất sắc, cặp chân thon thả đến ngay cả nàng cũng phải ganh tị, lại còn một đôi mắt tràn đầy hoang dã thách thức, vô cùng khiêu gợi kia nữa chứ. Lạc Ly suy nghĩ rồi khẽ nói, nàng ta ắt hẳn phải là cửu u tước, quan hệ với Mục Trần chính là huyết mạch tương liên, chẳng qua mấy năm nay vẫn luôn ngủ say mà thôi. Hả? Huyết mạch tương liên? Ôn Thanh Tuyền trợn trừng hai mắt kinh nghi. Linh thú siêu cấp như cửu u tước vốn cực kỳ kiêu hãnh, sao lại có thể tiến hành huyết mạch tương liên với con người? Mục Trần này đã làm gì người ta thế? Trên bầu trời, cửu u đã hiện thân, thản nhiên nhìn Cầu Hiền. Bà đây vốn chẳng muốn so đo với cái con gà nhanh nhép nhà ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại khinh người tới quá đáng. Người ta đang đánh nhau mà ngươi lại thích nhảy vào nhúng tay tới như vậy, thế thì đến đây mà tìm ta. Thì ra là tộc điệu cửu u tước. Tính theo tuổi thọ của cửu u tước thì nhà ngươi vẫn còn chưa tới tuổi trưởng thành, vậy mà ở trước mặt của ta lại còn dám xưng bà. Ở trên địa bàn Vạn Thổ Lục, viễn cổ Thiên Long Hưng xếp hạng cao hơn cửu tước. Do vậy, sự xuất hiện của cửu u chẳng hề khiến cho nó cảm thấy sợ hãi. Này, cái bảng xếp hạng linh thú vứt đi đó, ngươi cũng đừng có qua tìm đấy chứ. Hơn nữa, ta bây giờ cũng không phải đơn thuần là cửu u tước, mà là... Dường như biết được suy nghĩ của viễn cổ Thiên Long Hưng, cửu u chề môi khiêu khích, ngón tay đùa giỡn ngọn tử hỏa. Cùng lúc đó, ngọn tử hỏa bất ngờ bùng cháy lên dữ dội, theo đó là một uy áp đáng sợ bộc phát ra từ bên trong cơ thể của nàng, khiến cho cả không gian đều tràn ngập ánh tím. Và uy áp đó ảnh hưởng mạnh nhất lên chính viễn cổ Thiên Long Hưng. Cửu u nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ một: cửu u minh tước. Đó chính là uy áp của thần thú. Hết chương 631. Chương 632, Màn Đà La. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cửu u đứng giữa trời, một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ ra, nhuốm cả thiên địa trở thành màu ánh tím nhàn nhạt, linh khí trong trời đất dao động bềnh bồng. Dưới uy áp đó, mọi người đều biến sắc, ngay cả nhiều vị viện trưởng ở trên trời cũng nghiêm trọng cẩn thận, ánh mắt không dám coi thường nhìn vào cô gái áo đen. Quả nhiên là cửu u minh tước, con bé kia thật lợi hại, mới chỉ chừng đó tuổi mà đã có thể tiến hóa thành công. Thiên phú ở trong tộc linh thú quả thật là đáng gờm. Cửu u minh tước, chí tôn tứ phẩm, lợi hại ha. Năm vị đại viện trưởng cũng đang chăm chú quan sát bên dưới. Thiên thánh viện trưởng sắc mặt không thay đổi, thế nhưng rõ ràng bảo tọa của lão ta đã phát ra vài tiếng động, xem ra cũng đang bị chấn kinh không nhỏ. Còn thái thượng viện trưởng ban đầu cũng kinh ngạc, nhưng sau đó lại lập tức chuyển sang vẻ vui mừng khó tin, lẩm bẩm nói: tiểu tử này giấu bài kỹ thật đấy, đến ngay cả ta cũng phải ngạc nhiên à. Viễn cổ Thiên Long Ưng đang chiếm cứ cơ thể Cầu Huyền, thân là đương sơ trực tiếp đối mặt với uy áp đáng sợ đó, hắn ta lắp bắp thổn thức: người đã thoát linh hóa thần. Viễn cổ Thiên Long Ưng cực kỳ chấn động và ghen tị. Thoát linh hóa thần, đó là cảnh giới mà tất cả mọi linh thú đều mơ ước một cách thiết tha vô bờ bến. Linh thú tu luyện tất cả đều mong có thể bước qua con đường này để có thể vượt trội lên một đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn khác. Mọi linh thú ở trên thế giới, cho dù huyết mạch có tầm thường tới cỡ nào thì vẫn có cơ hội tiến hóa. Xưa nay cũng không thiếu những linh thú kém cỏi phút chốc đã có được cơ duyên cực lớn mà tiến hóa thành công, vượt qua trói buộc của thế giới tầm thường, hoàn toàn lột xác để ngồi vào một thế giới siêu cấp hơn, trở thành cường giả lẫy lừng ở trên đại thiên thế giới. Viễn cổ Thiên Long Ưng có huyết mạch phi phàm, nhưng mà càng như vậy thì tiến hóa lại chẳng dễ dàng một chút nào. Thậm chí có thể xem lại chính cửu u, trước kia nàng ta cũng đã 3 lần 4 lượt tiến hóa, nhưng mà đều thất bại hoàn toàn. Cũng may còn có huyết mạch bất tử điểu, cho nên mới có cơ hội chuyển mình. Nhưng mà cũng suýt tí nữa đã tan thành cho bụi. Rồi lại may mắn tìm được một tia sinh cơ, thành công lột xác. Gian nan ở trong đó, người ngoài khó mà hiểu hết được. Bản thân viễn cổ Thiên Long Ưng cũng đã từng thử qua, chỉ đáng tiếc là không hề thành công. Lôi kiếp đã đánh cho hắn ta tới thảm hại, suýt nữa đã ra trò. Nhưng mà bản thân nó cũng là một loài linh thú khôn ngoan dị thường, có sự chuẩn bị cho mình, cho nên mới bảo toàn được cái mạng. Mặc dù vậy thì nó lại không qua được huyết mạch bất tử điểu, cho nên đến nay ở trong lòng vẫn còn sợ hãi, không dám dễ dàng gọi ra lôi kiếp thử lại một lần nữa. Mà việc này lại chẳng ai có thể giúp được, chỉ có thể chính mình vượt qua mà thôi. Chính vì lẽ đó mà ngay khi viễn cổ Thiên Long Ưng trông thấy cửu u bày ra uy áp thần thú, trong lòng đã cực kỳ ghen tị. Nàng ta tuổi còn trẻ hơn hắn nhiều, thậm chí số tuổi này còn chưa tính là một con cửu tước trưởng thành, vậy mà thành tựu đã vượt xa hắn rồi. Hắn ta cảm nhận rõ uy áp đang phát ra từ cửu u, nó khiến cho cả linh hồn của hắn ta cũng phải run rẩy. Nguyên do chính là bởi vì huyết mạch, tư thái của kẻ bề trên áp xuống kẻ phía dưới. Ở trong linh thú giới, thần thú vốn chính là sinh vật đỉnh cấp rồi. Nếu như ta là ngươi thì bây giờ sẽ lập tức cúp đuôi bỏ trốn rồi. Cửu u khinh khỉnh quét mắt nhìn viễn cổ Thiên Long Ưng, ngữ khí chẳng chút nề mặt, ra vẻ như nữ vương đang nhìn một tên dân đen hèn mọn. Viễn cổ Thiên Long Ưng trừng mắt nhìn chằm chằm cửu u, vẻ hung lệ càng đậm hơn. dù đang bị uy áp huyết mạch, thế nhưng trong huyết mạch của hắn ta lại có dòng máu của Long tộc, dĩ nhiên sẽ có cả sự kiêu hãnh của Long tộc. Không chiến mà lui, đó không phải là tác phong của Long tộc. Và lại, đối thủ cho dù có là thần thú, nhưng mà thực lực cũng chỉ tương đương thôi. Đấu tới cùng thì cũng chưa biết được mèo nào cắn mèo nào. Cái con cựu minh tước này dù sao cũng còn chưa đủ lông đủ cánh, còn bản thân hắn thì đã trải qua vô số năm đại chiến sinh tử rồi. Sóng gió bao nhiêu năm nay mà lão tử ta đã gặp qua, con oát nhà ngươi cũng không thể nào tưởng tượng được đâu. Chỉ một lời nói mà muốn dọa ta lui, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu. Viễn cổ Tiên Long Ưng bình thản trả lời, vẻ hung lệ ở trong mắt đã trở nên cực thịnh. Nếu muốn đánh tới cùng thì ta nghĩ kết quả sẽ không như người tưởng bờ đâu. Viễn cổ Tiên Long Ưng vừa dứt lời, âm thanh lạnh lẽo còn chưa tan đi thì ánh tím đã lóe lên, một cái bóng quái vật to lớn đã xuất hiện, rõ ràng chính là bản thể của viễn cổ Tiên Long Ưng. Dao động linh lực tung hoành ngập trời, khiến cho cả thiên địa đều rung chuyển. Thiên Long Khiếu! Nó há to cái miệng khiến cho mây trời đều biến sắc, cổ họng giống như quạt ra gió, linh lực khủng bố cuồn cuộn lao ra, trở thành một tiếng rẽ kinh thiên động địa. Tiếng thét đã hóa thành âm ba cuồn cuộn, tạo thành hình dáng một con thiên long với long thể uy vũ đang gào thét, thậm chí còn to lớn hơn cả bản thể của viên cổ Thiên Long Ưng, tràn ngập long uy, chia để cản phá lại uy áp thần thú của cửu u. Thiên Long Khiếu này chân chính có uy lực của thiên long. Viên cổ Thiên Long Ưng hoàn toàn không nghe ngại cửu u, bởi vì nó cũng có bản lĩnh thật sự, và khi ra tay chắc chắn sẽ không hề xem thường coi nhẹ mà nương tay, bởi vì nó biết rõ đối thủ của nó là thần thú thật sự, là một kình địch không thể coi thường. Không gian ở nơi này bị tiếng gầm làm cho rung chuyển. Thiên Long ngưng hình rồi xuyên phá không gian lao thẳng tới cửu u, mang theo uy thế muốn chấn vỡ nghiền nát cả bầu trời. Cửu u lạnh lùng nhìn Thiên Long hình thành từ âm ba, khẽ múa tay vài đường, hình tướng cửu u minh tước liền xuất hiện, cất lên tiếng hót lanh lảnh trong vắt, miệng há to phun ra một biển lửa màu tím nhuộm cả không trung. Cửu u thì chu miệng nhẹ nhàng hút lấy biển lửa vừa trào ra, rồi lại nhẹ nhàng phun ra lại. Biển lửa từ kim đã bị ép lại thành một tia lửa thẳng tắp bắn tới trước. Tia lửa xuyên qua không gian, đốt sạch tất cả mọi thứ, kể cả hư vô. Nhiệt độ cực kỳ cao, khiến cho không khí đã trở nên khô khan. Bất tử viêm! Tiếng quát khẽ khẽ phát ra từ cái miệng xinh xắn của nàng ấy. Một tiếng hót lanh lảnh vừa vang lên, thì tia lửa đã hình thành một con hỏa tước to chừng cỡ một trượng, hai cánh phẩy phẩy rực rỡ, giống như pháo hoa ở giữa trời. Con hỏa tước đó nhanh chóng lao lên, ứng chiến chính diện với hình thái thiên long khổng lồ mấy nghìn trượng. So sánh hình thể của hai đòn công kích, hỏa tước và thiên long cứ như là cuộc đối chọi giữa con kiến và con voi. Thế nhưng không ngờ được, kiến lại khiến cho voi phải ăn khổ. Hỏa tước bừng cháy lên, thế như trẻ tre dễ dàng phá tan phòng ngự của thiên long, xuyên qua thân thể to lớn của nó. Ngọn lửa màu tím lan ra tràn ngập ở bên trong long ảnh, rồi đốt cháy nó sạch sẽ. Tiếng gầm rú kinh sợ vang lên thê lương, khiến cho viên cổ Thiên Long Ưng cũng hoảng hốt. Hả? Bất tử hỏa? Nghe đồn, bất tử hỏa là một loại lửa độc hữu của thương cổ bất tử điểu. Cái nào có lửa này thì sẽ bất tử bất diệt, chính là thần vật mà vô số cường giả đều tha thiết ước mơ. Nhưng mà dù như vậy thì nó là cực kỳ bá đạo. Nếu như không phù hợp thì chỉ cần chạm vào một chút, ngay cả chí tôn hải cũng bị nó đốt cháy thành hư vô. Bất tử hỏa này chỉ có những thần thú mang huyết mạch bất tử điểu thuần khiết nhất thì mới có thể nhận lấy được. Vậy mà cửu này cũng có được thần hỏa đó. Cửu u bình tĩnh chỉ tay ra, 10 tia lửa màu tím bắn đi, giao thoa rồi xoắn lại với nhau, hướng thẳng tới tấn công viên cổ Thiên Long Ưng. Viên cổ Thiên Long Ưng giật mình tránh lui, đôi long rực đập liên hồi, vảy rồng màu tím bắn ra hình thành một cái thuẫn ở trước mặt. Hỏa mang đánh tới, thế như trẻ tre đốt cháy từng cái vảy rồng ở trên thuẫn, rồi thuận thế nên thẳng vào thân thể viên cổ Thiên Long Ưng. Thân hình khổng lồ của viên cổ Thiên Long Ưng bị trúng chiêu, máu me rơi rớt. Thế nhưng chưa kịp chạm tới mặt đất thì đã bị đốt cháy sạch sẽ, khiến cho nó đau đớn gầm rống lên. Bên trong tiếng gầm kinh thiên đó còn chứa đựng sự sợ hãi không thể che giấu nổi. Cửu u tuy cũng chỉ có tư lực chỉ tồn tư phẩm, nhưng mà chiến lực thì lại khiến cho nó vô cùng khiếp đảm. Viên cổ Thiên Long Ưng hoảng hốt, định điều khiển cơ huyền mở miệng nhận thua. Nó cũng biết rõ quy tắc ở trong đại tái linh viện này, chỉ cần mở miệng nhận thua thì cửu u và mục trần sẽ không thể làm gì được nữa. Thế nhưng khi ý nghĩ của nó còn đang tính toán ở trong mắt, thì mục trần vẫn luôn quan sát từ nay tới giờ đã lập tức nhận thấy ngay cơ huyền kia thiên phú chắc tuyệt, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa còn có viên cổ Thiên Long Ưng âm thầm hiệp trợ, sau này nhất định cũng đạt tới thành tựu to lớn. Nếu như cơ hội lần này mất đi, thì át hẳn sau này sẽ là một cái họa lớn. Chuyện thả hổ về rừng, Mục Trần không bao giờ muốn để cho nó xảy ra. Bởi vậy, lập tức lắc mình lao lên, xuất hiện ở phía trên cửu minh tước rồi ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền lại. Cùng lúc đó, ở bên trong khí hải, tờ giấy than thần bí nhẹ nhàng run rẩy lên. Cửu, cho ta mượn sức nào. Mục Trần vừa khẽ nói trong đầu, thì ngay lập tức hắn ta đã nhận được năng lượng cuồn cuộn vô tận đã đổ tới. Tờ giấy than thần bí ở bên trong khí hải cũng chính là trang bất hủ đồ lục, càng lúc càng chuyển động dồn dập. Một tia sáng tím lặng lẽ lan ra trên bề mặt của nó. Mục Trần mở mắt ra, hai tay nhanh chóng kết ấn như hình dáng hoa sen. Ánh tím liền bùng lên, chỉ trong chốc lát, một đóa hoa màn đà la màu tím đã chậm rãi hiện lên. Bất hủ phong ấn! Mục Trần lạnh lẽo chỉ tay, đóa hoa màn đà la màu tím bỗng biến mất. Tới khi nhìn lại thì nó đã xuất hiện ở phía bên dưới thân hình khổng lồ của viên cổ Tiên Long Ưng. Ngay lập tức, thần sắc viên cổ Tiên Long Ưng liền kịch biến, sự sợ hãi tràn ngập bên trong mắt. Hết chương 632. Chương 633, Tràm Thảo Trừ Căn. Đóa hoa màn đà la xinh đẹp yêu dị, hơi lay động rồi từ từ nở rộ. Ánh tím long lánh lan ra, khiến cho không gian ở quanh đó đều bị biến dạng. Ánh tím đã hình thành một cuồng sáng bao phủ hoàn toàn viên cổ Tiên Long Ưng. Nó lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ hung lệ, thay vào đó là một sự kinh hoàng tới tột độ. Cái đóa hoa màn đà la này đã tạo cho nó một cảm giác uy hiếp tràn đầy tử vong. Uy hiếp này còn mãnh liệt và kinh hãi hơn cả khi cửu vừa hiện thân. Long rực to lớn liền vô mạnh va vào cuồng sáng tím, lực đạo hung hãn khiến cho nó rung chuyển dữ dội. Mục Trần hở nhìn viên cổ Tiên Long Ưng đang hoảng sợ tới phát điên, ấn pháp hoa sen ở trong tay lại biến ảo. Màn đà la yêu dị đột nhiên bắn ra hàng loạt những luồng sáng màu tím, nhìn kỹ lại thì chính là những sợi dây giống như dây leo hợp thành từ vô số những ký hiệu, mang theo một vẻ rất huyền ảo. Trên thân dây leo còn có đầy những gai nhọn, chúng nó lũ lượt kéo tới siết chặt lấy thân hình viên cổ Tiên Long Ưng. Viên cổ Tiên Long Ưng liền gào thét thê lương, thân hình to lớn bị biến dạng hư huyễn, dáng vẻ như đang bị khắc chế. Cửu trông thấy cảnh này thì hét miệng lên nghiến răng. Nàng ta biết rất rõ cái đóa hoa màn đà la thần bí này lợi hại như thế nào. Trước kia khi mới chui vào cơ thể Mục Trần, nàng cũng đã bị nó nhiều lần hành hạ làm cho đau khổ. Mà thực lực của Mục Trần này đã khác nhiều, lại còn có cả năng lượng do chính nàng cung cấp. Đến lúc này đã có thể chịu hồi đóa hoa màn đà la chân chính ra bên ngoài. Và kẻ đầu tiên không may lại chính là cái con viên cổ Tiên Long Ưng xui xẻo này. Nó đã găm phải một cục sắt cứng. Linh lực dao động cùng bạo điên cuồng bùng nổ ra. Viên cổ Tiên Long Ưng càng lúc càng nhận thấy không ổn, điên cuồng dãy giụa. Thế nhưng mà bất kể nó có làm như thế nào thì cũng không thoát khỏi mấy sợi dây màu tím kia. Mà những cái gai nhọn ở trên đó đang cứa vào thân thể, càng lúc càng khiến cho máu thịt của nó bị cắt xé tơi tả. Phong ấn! Mục Trần quát lên, cấp tốc biến ảo ấn pháp. Lưới dây leo từ từ kéo về, và thân thể của viên cổ Tiên Long Ưng nhanh chóng bị lôi tới gần đóa hoa màn đà la đã nở bung rực rỡ. Tốc độ tuy chậm chạp nhưng mà rất vững vàng, không hề bị sự dây dùa của viên cổ Tiên Long Ưng làm cho dừng lại một chút nào. Trông thấy đóa hoa màn đà la thần bí đã càng lúc càng gần, viên cổ Tiên Long Ưng hoảng hốt tột độ, vội vàng la lớn. Ta nhận thua, ân oán giữa người và Cơ Huyền ta không bao giờ nhúng tay vào nữa. Mục Trần vẫn chẳng hề dao động, nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa thua vào lúc này chẳng phải là quá chậm rồi sao? Mà bản thân hắn vốn cũng đâu phải là một kẻ nhân từ nương tay. Lời nói của viên cổ Tiên Long Ưng lại càng khiến cho hắn ta thúc giục lưới dây leo kéo về nhanh hơn nữa, kéo thân thể của nó chui tọt vào bên trong đóa hoa. Cánh hoa liền thu lại trở về thành nộ, hoàn toàn nuốt mất con quái thú to lớn. Ở bên ngoài đóa hoa ẩn hiện hoa văn huyền ảo, hình thành một tầng phong ấn huyền diệu, khóa chặt tất cả mọi hành động của viên cổ Tiên Long Ưng. Bất chợt, nụ hoa hơi rung động biến dạng. Có lẽ viên cổ Tiên Long Ưng đang làm ra phản kháng cuối cùng, thế nhưng cũng rất nhanh im lặng trở lại. Khán giả ở trong khu vực nhìn vào đóa hoa yêu dị mà xinh đẹp kia, mặt mày đều nghẹt ra. Viên cổ Tiên Long Ưng mới rồi còn huy phong lấm lấm, không ai bị kịp. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị nuốt mất tiêu. Đây chính là một con linh thú siêu cấp, thực lực chí tôn tứ phẩm đó nha. Nhiều vị viện trưởng đang ngồi ở chỗ này còn chưa chắc có thể cầm cự đối chiến được với nó. Thế nhưng mà các tên đệ tử mặt mũi non trẻ kia lại có thể làm được việc này. Những viện trưởng ở tầng trời trên cao bất giác trầm tư, trong lòng rất chấn động. vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Kẻ này tuyệt đối bất phàm. Trên không trung, Mục Trần vừa lật tay thì nụ hoa liền bay về, rồi chui thật vào cái mồm đang há to của cửu u minh tướng. Với thực lực của Mục Trần bây giờ, mượn năng lượng của cửu u phong ấn viên cổ thiên long ưng thì được, thế nhưng mà chẳng thể luyện hóa nổi. Việc đó chỉ có thể để cho cửu u tự làm mà thôi. Với thực lực của cửu u hiện tại lại có thêm uy lực của bất tử hỏa, có lẽ việc này không khó giải quyết. Ngay khi cửu u vừa nuốt mất nụ hoa thì ở phía bên dưới, Cơ Huyền đã nhắm nghiền hai mắt, đã lập tức tỉnh lại, mặt mày trắng bệch phun máu ra, thần sắc uể oải, sắc mặt kinh hãi. Trước đó tuy đã bị viên cổ thiên long ưng thao túng, thế nhưng hắn ta vẫn có thể nhìn thấy tất cả. Hắn ta khó tin nhìn lại đối thủ của chính mình, Mục Trần lại có thể đánh bại viên cổ thiên long ưng dễ dàng tới vậy sao? Vốn có liên hệ kỳ túc, cho nên Cơ Huyền dễ dàng nhận biết được sự tồn tại của viên cổ thiên long ưng. Thế nhưng mà lúc này nó đã hoàn toàn mất đi tung tích, có lẽ nó đã bị triệt để vây khốn rồi. Không thể nào! Cơ Huyền ngây dại lẩm bẩm, thần thái uy phong đã mất sạch, mặt mày trở nên ảm đạm buồn bã. Hắn ta còn không tin bản thân mình đã thất bại. Đã nhiều năm nay ở trong chúng bạn cùng thế hệ, hắn ta đi tới đâu thì cũng một bước lên trời, vượt qua mặt vô số thiên tài quái tài. Ngay cả cái kẻ mà xem là đại địch như Mục Trần, thực ra hắn ta cũng chẳng đánh giá cao lắm, bởi vì hắn luôn cho rằng mình có tuyệt chiêu đủ để nghiền nát tất cả mọi kẻ địch ở trong cùng trang lứa. Ấy vậy mà kết quả hiện tại lại khiến cho hắn ta như thể bị sét đánh. Những bản lĩnh ẩn giấu của hắn ta đã lần lượt bày ra hết, thế nhưng mà cái tên kia cũng dở ra những bản lĩnh dễ dàng trấn áp lại, hết lần này tới lần khác xoay chuyển lại cục diện. Trong lúc bất giác, kẻ đã từng bị hắn ta bày kế trục xuất khỏi linh lộ đã chân chính vừa qua mặt hắn rồi. Nhìn đăm đăm vào bóng dáng của đối thủ vô cùng oai phong ở trên đầu cửu u minh tước khổng lồ, ánh sáng của hắn ta đã trở nên chói mắt nhất trong ngày hôm nay. Việc đó khiến cho Cơ Huyền ghen tị và cực kỳ oán hận. Vinh quang đó lẽ ra phải là của hắn chứ. Hắn rất không cảm lòng. Trong lúc Mục Trần đang thống hận nghiến răng nghiến lợi thì đột nhiên cảm giác nhạy bén đã khiến cho hắn ta lạnh cả người, bởi vì sát khí ở trong mắt Mục Trần đã lại bừng lên rất đáng sợ. Rồi tinh linh thân hình của tên đó đã biến mất. Cơ Huyền lạnh gáy, hoảng sợ tràn ngập. Hắn ta biết rất rõ Mục Trần kia đang muốn làm cái gì, rõ ràng chính là diệt cỏ tận gốc. Ta nhận! Cơ Huyền sắc mặt xanh mét, cố gắng hét lớn. Thời điểm này nếu như còn cố chấp không nhận thua thì với tính cách của Mục Trần chắc chắn sẽ ra đòn sát thủ. Dù rằng nhận thua sẽ đả kích trầm trọng sự tự tôn của bản thân hắn, thế nhưng hắn ta cũng đâu phải một kẻ cổ hủ chỉ biết si diện. Mất mặt thì vẫn tốt hơn nhiều so với mất mạng. Thể diện bị mất đi thì còn có thể lấy lại được, và phải còn mạng thì mới có thể làm được điều đó. Hắn ta tin rằng chỉ cần bản thân mình còn sống thì sau này vẫn có thể khiến cho Mục Trần kia phải hối hận. Nhưng mà hắn ta hiểu đối thủ của mình thì Mục Trần cũng hiểu rõ Cơ Huyền, bởi thế càng không để cho hắn ta có cơ hội trở mình. Ngay khi hắn ta còn chưa kịp thốt ra hết câu, Mục Trần đã xuất hiện ở trước mặt, không hề do dự vung ra một chỉ, kinh lực như chùy thủ sắc bén, mang theo linh lực dũng mãnh bùng nổ ra, hung tàn đâm thẳng vào lồng ngực Cơ Huyền. Chỉ kinh xuyên vào ngực, máu tươi bắn ra, Cơ Huyền văng đi. Mục Trần gương mặt không thay đổi, bất thình lình đuổi theo tiếp, lại vung ra một trường tràn đầy sát khí, trong tiếng kinh hô hoảng sợ của đám khán giả. Làm can! Ở trên tầng trời cao, thiên thánh viện trưởng quát lớn đứng bật dậy, thiên địa đổi sắc, uy áp bao phủ xuống khiến cho Mục Trần không thể động đậy được. Thế nhưng ngay lúc đó, một giọng nói bực bội ở gần đó cũng phát ra, phá tan uy áp kia. Thái thượng viện trưởng sắc mặt hầm hầm đứng dậy, lạnh lẽo đối diện với thiên thánh viện trưởng. Mục Trần không hề hoảng hốt, cũng không vì hai vị đại nhân vật đã ra tay mà ngừng lại. Nhân cơ hội đó, vung trường vỗ mạnh vào Cơ Huyền đã gần như tắt hơi. Lôi điện bắn ra, sức mạnh mãnh liệt tới cực hạn. Lôi quang trục kích tới, khiến cho ngực Cơ Huyền lõm vào, máu phun ra cả nội tạng nát nhừ, thân thể te tua bắn mạnh xuống chiến đài, chỉ còn lại đôi mắt oán độc vẫn đang mở trừng trừng. Thế nhưng mà sự oán hận đó cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát thì đã thay thế bằng vẻ sợ hãi còn kinh khủng hơn nữa. Bởi vì cửu u minh tước ở trên cao đã đột nhiên há mồm phun ra một luồng tử hỏa bao phủ lấy cơ thể hắn ta. Nhiệt độ cực cao tung hoành tàn phá, khiến cho thân thể Cơ Huyền nháy mắt bị thiêu rụi. Cho bụi tan đi, một đốm sáng bắn ra, chính là chí tôn hải của Cơ Huyền. Dù rằng thân thể đã bị hủy, nhưng mà thần phách giấu bên trong chí tôn hải thì vẫn còn. Chỉ còn thần phách còn tồn tại, như vậy sớm muộn gì cũng có thể khôi phục lại thân thể. Thế nhưng đó là nếu. bởi vì một luồng tử hỏa khác đã từ trên trời giáng xuống, khiến cho đốm sáng đó nổ tung ra, linh lực cuồng bạo bắn phá tứ phương. Một tiếng hét đau đớn tuyệt vọng cũng vang lên trong thiên địa. Lão! Thiên thánh viện trưởng nổi giận gào lên, vung tay ra. Một luồng linh lực đã hình thành, gào thét bắn xuống chỗ khu vực linh lực đang tàn phá, rồi bắt được một đốm sáng đã mờ nhạt vô cùng. Luồng linh lực bảo vệ đốm sáng đó tháo lui lại, trở về tới bàn tay thiên thánh viện trưởng. Nhìn lại thì đốm sáng đó đã gần như hư ảo. Thần phách của Cầu Huyền đã bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ còn thiếu chút nữa là bị tiêu tán rồi. Sự giận dữ đã khiến cho sắc mặt thiên thánh viện trưởng xanh mét. Thần phách của Cầu Huyền có lẽ đã không còn chữa trị được nữa, mà cho dù có cứu sống được hắn thì sau này tu luyện cũng khó mà có thành tựu. Các ngươi thật sự rất to gan. Thiên thánh viện trưởng mặt mày u ám, lạnh lẽo nhìn về phía Mục Trần và Cửu Minh Tước. Cái lạnh ở trong mắt lão ta khiến cho nhiệt độ đang nóng cháy ở trong trời đất đều trở nên lạnh đi. Hết chương 633. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.